Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Thiên Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn, của tập số 73. Hôm nay Phong lên sớm một chút vì lát nữa sẽ có việc. Phong xin chào Văn Gầy nhé, chào Kỳ Anh nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì cho Phong một like video nhé. Hôm nay sớm cho anh em không biết có để ý hay không, mọi người chịu khó tương tác một chút để có thông báo nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Hôm nay Phong hơi vội một chút. Chào Kỳ Anh. Đạo Tôn, tập 73. Ba ngày sau, Trung Nhạc điêu khắc hoàn tất tất cả các những thạch trụ long văn đồ đằng bách biến. Hắn đứng trong truyền đạo điện Lão Gia Miếu, phân phó mọi người nói: đám thạch trụ này chất chứa công pháp thần thông long đằng bất biến. Sau này các ngươi tiến vào điện này sẽ có thể nghiên cứu ảo diệu của thần thông công pháp. Thanh Hà, ngươi lấy đám linh đan và tài liệu kia tới đây. Thanh Hà lập tức lấy đám linh đan, bộ đồi bán được kia, tổng cộng có hơn 4 vạn khỏa đan dược các loại. Trung Nhạc một đường giết chết rất nhiều cường giả linh thể cảnh. Sau khi đi tới Hãm Không Thánh Thành, hắn lại tu thành linh thể cảnh, chính là cường hào một phương, tồn tại cấp đường chủ. Rất nhiều thế lực lớn nhỏ tới đây lấy lòng tặng lễ, đã được rất nhiều linh đan. Đám nữ nhân Thanh Hà và Long Xuân Nhi lại đem tiến hành đổi bán những bảo vật đưa tới tặng lễ kia, đổi lại thành linh đan, cộng thêm linh đan sản xuất trên lãnh địa Trung Nhạc. Hiện tại con số linh đan đã tích lũy được tương đối khả quan rồi. Càng quan trọng hơn chính là bản thân của Trung Nhạc có nội đan thú thần, lúc tu luyện căn bản là không cần linh đan, bởi vậy số linh đan tích lũy càng lúc càng nhiều. Đám linh đan này cứ đặt bên trong linh đan điện đi. Xuân Nhi, các người định ra một chương trình, mỗi tháng các người lãnh lấy một lượng đồ để tu luyện, sau đó tiến hành phân phát cho mọi người. Phân phát nhiều một chút cũng không sao, quan trọng là không được thiếu. Trung Nhạc cười nói: lão gia ta phải bế quan tu luyện rồi, bất cứ chuyện gì cũng không được quấy nhiễu. Chư nữ vừa mừng vừa sợ, đám thiếu nam thiếu nữ kia cũng vừa mừng vừa sợ, vội vàng xưng vâng. Trung Nhạc ngoài sáng tuyên bố là bế quan, trong tối thì âm thầm rời khỏi Lão Gia Miếu, ra khỏi Cô Hà Thành, tiến vào Đại Nguyên Hoang Địa, quay về Đại Hoang. Hiện tại Lôi Hồng đã chết, Thiên Tượng Lão Mẫu rút cuộc còn ở lại trong kiếm môn hay không? Trở lại kiếm môn nhìn một cái liền biết, lúc đó sẽ biết Lôi Hồng rút cuộc có phải là quỷ chết thay của thần sứ chân chính hay không. Đại Nguyên Hoang Địa, Trung Nhạc trở lại diện mạo vốn có, tâm niệm khẽ động, quay người lửa cháy rừng rực, khí tức trở nên cuồng dã, cả mái tóc bay lên, thậm chí cả tóc cũng bị lửa bao trùm. Thái Dương Chi Hỏa, toàn bộ người hắn được bọc trong lửa giống như là hỏa nhân vậy. Phía sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một cột lửa, nơi hắn vừa đi qua dưới lòng đất như chôn dầu lửa, cháy phừng phừng, lửa lan tỏa ngàn dặm tựa hỏa long. Trung Nhạc lắc mình cưỡi lửa đi về hướng Đại Hoang. Sau khi hắn ta rời đi khoảng 4-5 ngày sau, mặt đất Đại Nguyên Hoang Địa chấn động. Các con bàn ngao to cỡ ngọn núi ầm ầm chạy tới người người khắp nơi. Chúng tìm nơi đây thì mất mùi của Trung Nhạc, chỉ người thấy mùi khét của tro. Bàn ngao ngẩng lên chạy loạn khắp nơi tìm hơn ngàn dặm. Thậm chí có con còn bay lên không trung ngửi mùi trong không khí, nhưng không có thu hoạch gì cả. Lạ thật. Một đại vật khổng lồ bước tới, thân hình như là ngọn núi lớn, ở trên cổ có tới 3 cái đầu. Đột nhiên con bản ngao ba đầu lắc mình biến thành một vị bạch bào tế tử, chính là Hiếu Sơ Vân xuất thân từ Hiếu Mang Thần Miếu, ánh mắt mang đầy sự nghi hoặc. Các con bản ngao đều chạy lại phía hắn, lần lượt đuôi vào trong cơ thể hắn. Không lâu sau toàn bộ bản ngao biến mất, chỉ còn lại có một mình Hiếu Sơ Vân đứng ở đó. Đàn bản ngao kia chính là hóa thân của hắn, biến ra từ vảy ở trên người hắn, dùng để truy tông đối thủ thì không còn gì bằng. Mùi của tên tiểu tử Long Nhạc này tới đây thì biến mất, rốt cục hắn chạy đâu rồi? Hắn lẩm bẩm: trường lão, khí tức Long Nhạc vẫn còn ở Cô Hà Thành. Đột nhiên có tiếng nói vọng lại, Lãng Thành Vân bước tới tay cầm hồn đăng, chính là hồn đăng của Trung Nhạc, cười nói: người đuổi nhầm hướng rồi đấy. Hiếu Sở Vân cười khẩy: nếu hồn đăng có tác dụng thì hắn đã bị người giết lâu rồi. Thành Vân, cái hồn đăng này chẳng tác dụng gì với hắn cả, căn bản không tìm được phương vị quán. Lãng Thành Vân khựng người nghĩ một lúc nói: lẽ nào hắn có cách che giấu hồn phách khí tức? Chẳng trách khi Hãm Không Thánh Thành ta đột nhiên mất cảm ứng với hắn ta. Hồn đăng không phải là không có cách phá giải, Tiên Long Nhạc này chắc chắn được Cự Phách Long tộc truyền thụ cho cách phá giải hồn đăng. Dựa vào hồn đăng không bắt được hắn đâu. Hiếu Sở Vân cười lạnh nói. Mà giờ hắn dùng lửa lớn thiêu đốt khí tức, không biết tung tích ở đâu. Thủ pháp này cũng giống như là giết Hiếu Sơ Tình rồi bỏ, rồi đốt xác diệt tích, không để lại dấu vết nào. Kẻ giết Hiếu Sơ Tình chính là hắn ta. Hắn ta nhìn quanh rồi thấp giọng nói. Đại Nguyên Hoang Địa, Tây Giáp Tây Hoang, Đông Giáp Đông Hoang, Nam Giáp Đại Hoang, Bắc Giáp Bắc Hoang, chẳng ai biết hắn đang ở đâu. Thanh Vân, ngươi về đi, ta muốn đi du ngoạn một chuyến, chỉ cần có tin về tên tiểu tử đấy là sẽ tới. Lãng Thanh Vân gật đầu rời đi. Lúc này Trung Nhạc đã tới dưới Kiếm Môn Sơn. Tứ Minh Thú trên kim đỉnh của Kiếm Môn Sơn phát hiện tông tích quán trước tiên, báo cho tông chủ biết. Không lâu sau, bộ lão xuống núi, lặng lẽ đưa Trung Nhạc lên núi, tới trước Vấn Tâm Điện tuyên bố Kiếm Môn hiện nay nhiều việc cần lo, môn chủ đổi ý cho Trung Sơn Thị xuất quan trước thời hạn. Bộ lão, cái chết của Lôi Hồng rốt cục là như thế nào? Trung Nhạc không kìm được hỏi. Bộ lão tiên sinh chần chờ một chút lắc đầu nói. Việc này gần đây gây ảnh hưởng rất xấu. Phong Vô Kỵ vốn đã sắp đột phá, tu thành chân linh, bị Lôi Hồng gây rối, suýt nữa là tàu hỏa nhập ma. Giờ tu vi thực lực tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Rất đông luyện khí sĩ của Lôi Hồ Thị đều sợ, sợ môn chủ tới tìm tính sổ. Dù sao Phong Vô Kỵ và môn chủ cũng là Phong Thị. Trung Nhạc ánh mắt lay động nói. Ta muốn biết sau khi Lôi Hồng chết, Thủy Thanh Nghiên ở đâu? Thủy Thanh Nghiên? Bộ lão tiên sinh nói. Đây cũng là một chuyện lớn. Thủy Thanh Nghiên tu thành linh thể cảnh, giờ đã là phó đường chủ Trấn Phong Đường, thân mang trọng trách. Thăng cấp của nàng cùng những người quen của ngươi, Khâu Cấm Nhi cũng là linh thể cảnh, không hề chậm hơn Thủy Thanh Nghiên. Giờ nàng ta cũng là phó đường chủ Trấn Phong Đường. Đúng rồi, bây giờ ngươi tu vi là gì? Trung Nhạc tâm hồn trong ngửa cành cây không đáp lời, tâm thần đại loạn nói. Thiên Tượng Lão Mẫu vẫn ở Kiếm Môn, hơn nữa còn nghênh ngang như vậy, lại trở thành phó đường chủ. Kẻ nào cho nàng ta lá gan lớn như vậy chứ? Hắn ta bất giác dùng mình. Lôi Hồng chắc chắn là kẻ chết thay. Tu vi của Thủy Thanh Nghiên tiến bộ nhảy vọt như vậy, không hề thua kém linh thể cảnh, thậm chí còn nhanh hơn, rõ ràng là có vấn đề. Tuy tốc độ tu luyện của Trung Nhạc cũng nhanh như vậy, nhưng hắn biết rõ bản thân, người khác tưởng hắn là nhật diệu linh thể, nhưng thực ra hắn có tân hỏa trì điểm, cộng với thường xuyên ở bên ngoài chiến đấu liên tục, nhiều lần rơi vào hiểm cảnh sinh tử, do liều mạng mà rèn luyện được. Tu vi thực lực của Thủy Thanh Nghiên lại có thể nhanh như vậy, đấy chắc chắn là có vấn đề, nhưng lại không gây nên nghi ngờ gì. Thậm chí còn để cho nàng ta mang chức vị quan trọng, có nghĩa là tên thần sứ kia, quyền cao chức trọng, trong Kiếm Môn có thể một tay che cả bầu trời. Rốt cục là kẻ nào? Kẻ nào là thần sứ thực sự đây? Ngay cả linh thể cảnh như Lôi Hồng cũng lợi dụng được. Trước khi chết hắn cũng không nói đó là ai. Tên thần sứ này ẩn mình rất kỹ. Không đúng, không đúng. Trung Nhạc đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn từng nghi ngờ thần sứ dùng dấu mình trong đại tứ đại cao thủ Phong, Phương, Lôi Quân. Đó là vì quân Tư Tà bị phục kích suýt thì bỏ mạng. Nhưng nếu thần sứ không phải là người trẻ tuổi, nội gian là người trẻ thì sao? Môn chủ nói Lôi Hồng tham niệm quá nặng nên quên nên mất mạng. Vậy thì nội gian hợp tác với thần sứ là Lôi Hồng, thần sứ là người khác. Trung Nhạc bỗng hiểu ra, nghĩ bụng nói. Thần sứ chắc là người có vị chức vị cao của Kiếm Môn ta. Vị trí cực cao, cao tới mức có thể một tay che cả bầu trời. Nhân lúc môn chủ cuối đời định đoạt quyền trở thành môn chủ Kiếm Môn. Bộ lão tiên sinh nói. Người đã xuất quan rồi thì đi gặp môn chủ trước đi. Thời gian này môn chủ lao tâm lao lực, lại già rồi, không biết được còn sống được bao lâu nữa. Trung Nhạc chân cao chân thấp theo lão đi lên kim đỉnh, nghĩ bụng. Căn cơ của hắn ở Kiếm Môn rất rộng, thậm chí có thể đưa Thiên Tượng Lão Mẫu ra khỏi Kiếm Môn ma khư, có thể bảo trưởng giả Thủy Đồ Thị gọi Thanh Thủy Thanh Nhiên tới Thiên Tượng, tới cho Thiên Tượng Lão Mẫu đoạt thể, vu oan cho Thủy Tử An, còn có quyền xem sinh lộ đồ của thần chiến chi địa, ghi lại bản đồ giao cho Hiếu Mang thần tộc. Thậm chí hắn còn có thể thao túng Lôi Hồng, chưa biết chừng có ân tình to lớn đối với Lôi Hồng. Lôi Hồng kia mang ơn hắn, ác lòng cũng đội ơn hắn, nguyện dùng tính mạng mà báo đáp. Hắn có quyền lực lớn bằng trời ở Kiếm Môn, thậm chí có thể trọng dụng nó yêu nghiệt khả nghi như Thủy Thanh Nghiên, cho nàng ta đảm đương thức chức vị quan trọng trong Kiếm Môn. Trấn Phong Điện là nơi như thế nào? Trung Nhạc tuy chưa tới trấn phong điện của kiếm môn, nhưng cũng nghe về lai lịch của nó. Trấn phong điện là nơi trấn áp phong ấn, trấn áp ma đầu, yêu nghiệt và phản đồ làm loạn ở đại hoang. Hắn còn nghe nói, ở trong thời kỳ man hoang khi kiếm môn mới sáng lập, trấn phong điện còn trấn áp cả thần linh của Tây Hoang. Trọng địa như vậy, lại để một nữ tử đầy khả nghi trông coi, phong nàng làm phó đường chủ. Bộ lão tiên sinh thấy hắn cứ cho mày suy nghĩ, thì rút cục ngạc nhiên, không biết hắn đang nghĩ gì. Trong kiếm môn ta, người có nhân bạch đáng sợ, quyền lực bằng trời như vậy, rốt cục là ai? Trung Nhạc nghĩ tới đây đột nhiên nghe một giọng nói già nua, ôn hòa nói. Trung Sơn Thị, môn chủ thả ngươi trước hạn sao? Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lão già kia, tim đập nhanh hẳn, sững người đứng đó. Bộ lão tiên sinh thấy hắn không đáp vội giải thích. Trung sư đệ vừa nghe chuyện của Lôi Hồng khó tin được, có chút không để tâm. Môn chủ cho hắn xuất quan cũng là muốn dặn dò hắn vài câu tránh dẫm vào vết xe đổ của Lôi Hồng. Ngu đại trưởng lão đừng có thấy lạ. Lão già tới chính là ngu đại trưởng lão đứng đầu trưởng lão hội, nghe vậy thở dài nói. Việc của Lôi Hồng ta cũng rất đau lòng. Đứa trẻ này do ta chăm nom từ nhỏ. Nếu hồi xưa hắn nghịch ngợm khiến ta lo lắng, tính ra ta cũng là một nửa sư phó của hắn ta. Vừa rồi ta từ Lôi Sơn trở về, khuyên nhủ Lôi trưởng lão. Lôi Sơn già đi nhiều. Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà. Lão nhìn Trung Nhạc ánh mắt sắc bén nói. Trung Sơn Thị, ngươi là nhật diệu linh thể, còn xuất sắc hơn ngũ diệu linh thể. Nhưng ngươi luyện kiếm phải luyện kiếm tâm trước. Nếu tâm xấu thì cũng như Lôi Hồng mà thôi. Ngươi hiểu chứ? Trung Nhạc nhìn vị đại trưởng lão nghiêm nghị này gật đầu theo bản năng. Ta nghe nói ngươi ở nội môn chưa từng tới kiếm tâm đường. Ta rất lo cho tâm cảnh của ngươi đấy. Ngu đại trưởng lão giọng vang vọng nói. Lần này môn chủ cho ngươi ở vấn tâm điện kiềm điểm cũng là muốn tốt cho ngươi. Muốn ngươi rèn luyện kiếm tâm, không đến nỗi bước vào con đường bàng môn tà đạo. Hiểu chưa? Trung Nhạc cúi người nói. Đệ tử đã hiểu. Ngu đại trưởng lão cười gật gù nói. Ngươi tỉnh ngộ cũng không muộn, cố gắng tu luyện đi, đừng phụ lòng trông đợi của ta và môn chủ. Ngươi đi gặp Phong Vô Kỵ đi, hắn chịu khổ rồi, tự dưng gặp tai họa không đâu, hơn nữa lần này tu vi còn giảm mạnh, không biết sau này có thể đột phá tu thành chân linh được hay không. Trung Nhạc mắt điễn bộ lão tiên sinh rời đi. Bộ lão tiên sinh tiếp tục dẫn Trung Nhạc lên kim đỉnh, cảm khai nói. Môn chủ đã từng nói, kiếm môn ta trong có Ngu Trường Cơ, ngoài có Thủy Tử An như cá gặp nước. Cũng may những ngày này ngu đại trưởng lão chạy qua chạy lại trên dưới kiếm môn, thì việc Lôi Hồng làm phản mới không quá ồn ào. Nếu không Phong Thị và Lôi Hồ Thị đánh nhau, thì chỉ sợ kiếm môn sẽ chưa dễ thôi. Trung Nhạc vẫn trầm mặc. Theo lão vào kim đình, thấy tại sân sau đại điện, lão đầu tử ngồi ở bên hồ câu cá. Câu cá, câu cá, ngu đại trưởng lão. Trung Nhạc lắc đầu, thấy lão đầu tử vẫy tay bảo bồ tiên sinh lui đi. Đầu cũng không ngoảnh lại nói. Về rồi sao? Trung Nhạc cung kính nói. Ta đã về. Ngài đang câu cá sao? Câu cá. Lão đầu tử ngoảnh lại. Răng chỉ còn lại một cây răng ở hàm dưới. Cười. Trung Nhạc tiến tới ngồi bên cạnh lão đầu tử tháo giày. Thả chân xuống hồ. Nói. Lão gia tử thực là có hứng thú. Lão đầu tử tức giận nói. Trung Sơn Thị. Cái chân thối của ngươi dọa cá của ta chạy hết rồi đấy. Trung Nhạc thẹn thùng nhưng không thu chân lên. Một con cá bơi tới người người chân hắn, làm về mặt khinh bỉ rồi bơi đi. Trung Nhạc cảm nhận được một mộ khí nặng nề trên người lão đầu tử. Khí tức của tử vong của lão già này càng ngày càng đậm đặc, tốc độ sức sống mất đi ngày càng nhanh, tạo cho hắn ta cảm giác có thể chết bất cứ một lúc nào. Một lúc sau hắn dặn dò. Lôi Hồng chết không oan chứ? Lão đầu tử lắc đầu. Không, người vừa từ bên ngoài về, nghĩ sao về việc này? Lôi Hồng sư huynh là nội gian, hợp tác với thần sứ của Hiếu Mang thần tộc, lại hạ thủ với quân Tư Tà sư tỷ và Phong Vô Kỵ sư huynh, ý đồ muốn trừ bỏ bọn họ, vì thế chết không oan. Trung Nhạc ánh mắt lay động nói, ngài ngồi đây câu cá thản nhiên như vậy, chắc chắn suy đoán rồi, có đúng không? Người không tồi, không phải đoán bừa. Lão đầu tử thở dài, nội gian là nội gian. Thần sứ là thần sứ, nội gian và thần sứ khác nhau. Nội gian là nhân tộc, thần sứ có thể là nhân thần hỗn huyết. Lần này Lôi Hồng là kẻ chết thay, là lá chắn che mắt tai mắt người khác. đao vẫn giấu sau lá chắn. Chỉ nhìn vào tấm lá chắn thì không thể thấy được thanh đao giấu sau nó. Hơn nữa, lá chắn cũng có thể để che giấu một cái chắn khác. Trung Nhạc chấn kinh. Ý của ngài... Lão đầu tử không nói gì, nhưng mà trong lòng của Trung Nhạc bỗng kinh hãi. Thần sứ chỉ có một, nhưng không chỉ có một nội gian. Lôi Hồng là quân cờ nội gian đẩy ra che mắt người đời. Lôi Hồng quả nhiên còn quá trẻ, sao đấu lại được lão đầu hồ ly đó? Cuộc đấu trí đó này, cỡ này, ngay Lôi Hồng cũng chết một cách dễ. Mưu kế thâm sâu của những cường giả đời trước thật đáng sợ. Lôi Hồng là tiên thiên linh thể, thực được còn đáng sợ hơn một số trưởng lão. Hắn muốn trở thành môn chủ mới của kiếm môn, ẩn mình khá kỹ nhưng lại bị kẻ khác mượn đao giết người, coi hắn như là lá chắn đẩy đi chết thay. Hắn có thực lực và tiềm lực trở thành môn chủ, nhưng lại quá vội, bị kẻ khác lợi dụng. Vì thế lão đầu tử nói hắn dã tâm quá lớn, là đứa trẻ ngốc. Ta có một kế có thể tóm được thần sứ. Trung Nhạc định thần nói. Đại đệ tử của sư Bất Dịch, Lãng Thành Vân Đại Hiếu, là thần sứ hiếu mang thần tộc cài bên cạnh sư Bất Dịch. Nếu bắt hắn thì chỉ có thể tra được thần sứ ở kiếm môn rốt cục là kẻ nào. Lãng Thành Vân là người hiếu mang thần tộc sao? Cuối cùng lão đầu tử lộ vẻ kinh ngạc bật cười. Tên khốn sư Bất Dịch này lại còn kém cỏi hơn cả ta. Ngay cả đại đệ tử hắn coi trọng nhất cũng là người của hiếu mang thần tộc. Lão đầu tử cười, bỗng ho ác liệt như muốn phế phổi, muốn bể phổi vậy. Trung Nhạc vội vỗ lưng cho lão nói. Dã tâm hiếu mang thần tộc rất là lớn, không chỉ là thôn tính đại hoang, còn muốn cả đông hoang. Nếu bắt được Lãng Thành Vân... Lão đầu tử ngừng ho nói. Tại sao phải chia sẻ nỗi lo cho sư Bất Dịch? Về Lãng Thành Vân thì cứ để cho tự sư Bất Dịch đau đầu. Kiếm môn không cần nhúng tay vào. Hơn nữa lão hồ ly sư Bất Dịch này chắc chắn cũng có thể nắm thóp được Lãng Thành Vân. Tại sao môn chủ không hề có ý định bắt thần sứ? Trung Nhạc ngạc nhiên, rồi bỗng thất thanh kêu lên. Ngài đã biết thần sứ là ai rồi à? Nên mới không muốn bắt Lãng Thành Vân. Thần sứ rốt cục lại. Lão đầu tử cười nói. Thần sứ chỉ là việc nhỏ thôi. Lá chắn khác mới là việc lớn. Chỉ dựa vào thần sứ thì không thể hô phong hoán vũ trong kiếm môn ta được. Thần sứ chỉ là nắm bắt được lòng tham của hắn nên mới hợp tác với hắn. Trước khi ta giao ra vị trí môn chủ buộc phải bắt được hắn để môn chủ mới kế vị được thuận lợi, dẫn dắt kiếm môn đi đúng hướng. Môn chủ các đời đều vì kiếm môn tạo 500 năm thái bình. Nếu ta không làm được điều này thì mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông đây? Trung Nhạc trầm mặc, một lúc sau lại hỏi. Thần sứ là ai? Ngươi không cần điều tra thần sứ là ai. Giờ ngươi còn quá là yếu, cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh là được. Đây không phải là việc ngươi có thể hỏi tới. Cuối cùng năm nay chắc chắn tới lúc ta sẽ chết rồi. Lúc đó kiếm môn chắc chắn sẽ có biến cố vô cùng lớn. Nếu ngươi quá thu hút chú ý, biết quá nhiều, thì e là ta khó lòng bảo vệ ngươi được. Lão đầu tử lại ho dữ dội nói. Trước khi chết có quá nhiều việc ta phải làm. Nội gian, thần sứ, hiếu mang thần tộc, còn cả ma hồn cấm khu dưới lòng đất. Trước cuối năm ta sẽ tuyên bố môn chủ kế vị. Tới lúc đó, người dù ở đâu cũng phải quay về. Nửa cuối năm này sẽ là lúc tranh thủ, chiến đấu ác liệt nhất. Có phải môn chủ đã quyết định môn chủ kế nhiệm rồi không? Trung Nhạc thăm dò hỏi. Lão đầu tử không đáp cười. Dù sao cũng không có phần của ngươi. Ngươi rất giỏi. Cùng tiểu nha đầu Khâu Đàn Thị và Thủy Đồ Thị đều có thời gian ngắn như vậy, đã tu luyện tới linh thể cảnh, có thể trở thành đường chủ được rồi. Bồ lão vào đi. Bồ lão tiên sinh vào. Lão đầu tử cười nói. Người dẫn hắn gặp Ngu Trường Cơ, cứ nói là ý của ta, để hắn làm đường chủ Trấn Phong Đường. Bồ lão kinh ngạc. Còn Trấn Phong Đường chủ Nam Thiên Phương thì sao? Lão đầu tử cười nói. Nàng ta trấn áp được hai vị phó đường chủ sao? Hai vị phó đường chủ, một là Mộc Diệu Linh Thể, một là... Không phải người nàng ta trấn áp được. Cho Trung Sơn Thị đi trấn áp họ, nàng ta cũng có thể thở vào. Bồ lão vâng một tiếng rồi dẫn Trung Nhạc đi gặp Ngu Đại Trưởng Lão. Ngu Đại Trưởng Lão đang từ động phủ của Phong Vô Kỵ đi ra. Bồ lão tiên sinh vội nói tình hình một lượt. Ngu Đại Trưởng Lão nhìn Trung Nhạc kinh ngạc. Để Trung Sơn Thị làm đường chủ Trấn Phong Đường. hắn trẻ như vậy lẽ nào gánh vác được trọng trách này? Bố lão tiên sinh cười nói, đại trưởng lão không biết đấy thôi, Trung Sơn Thị giờ đã là cường giả linh thể cảnh rồi, hơn cả tu vi của ta. Với tu vi thực lực quán hiện giờ đủ để làm một đường chủ. Phải biết rằng Tả Tương Sinh khi cũng là linh thể cảnh đã là đường chủ Bích Không Đường rồi. Ngô đại trưởng lão lắc đầu nói, Bích Không Đường lo liệu ngoại môn, việc không có lớn. Tả Tương Sinh làm đường chủ không có gì lớn, nhưng mà Trấn Phong Đường vô cùng quan trọng, lẽ nào lại tùy tiện giao cho một tiểu tử chứ? Trung Sơn Thị tuy tu vi vượt trội là rất đáng để bồi dưỡng, nhưng mà giao trọng địa như vậy cho hắn ta quản lý, ta cảm thấy môn chủ làm vậy là suy nghĩ không có kỹ lưỡng, ta phải đi gặp ngài. Hắn ta vội vàng đi, bỏ lại Trung Nhạc và Bồ Lão ở đó. Một lúc sau, Ngô đại trưởng lão mặt nặng trịch quay trở lại nhàn nhạt nói, Trung Sơn Thị, người theo ta tới trường lão hội, nhận chức Trấn Phong Đường chủ không phải là chuyện nhỏ, không đơn giản như phó đường chủ, buộc phải được 10 vị đường chủ trường lão hội đồng ý, giải trấn ấn của nam đường chủ. Bồ lão, người đi mời nam đường chủ đem trấn ấn tới trường lão hội đi. Bồ lão tiên sinh rời đi. Trung Nhạc đi theo vị đại trưởng lão này tới trường lão hội, tới đại điện thấy các vị trưởng lão cũng tới. Trung Nhạc nhìn từng người, các vị trưởng lão vẫn là những gương mặt quen thuộc, chỉ thiếu Lôi Sơn trưởng lão của Thủy Đồ Thị và Thủy Từ An trưởng lão. Trong đó Lôi Sơn trưởng lão bị bệnh nặng, được Lôi Diên trưởng lão thay mặt, còn Thủy Từ An thì đã chết, Thủy Từ Chính trưởng lão của Thủy Đồ Thị thay vị trí. Ngô đại trưởng lão nói việc này với 9 vị trưởng lão. Môn chủ quyết định để Trung Sơn Thị làm đường chủ Trấn Phong Đường. Ta nói việc này vô cùng quan trọng. Trung Sơn Thị chưa chắc đã gánh vác được trọng trách này, nhưng môn chủ vẫn không có thu lại mệnh lệnh. Ta cũng không làm gì được, chỉ đành triệu tập chư vị chư đệ sư muội, mời nam đường chủ tới, giải trấn ấn, rồi để Trung Sơn Thị nắm giữ trấn ấn. Các vị trưởng lão kinh hô, đồng loạt nhìn về Trung Nhạc. Đào Lâm Thị trưởng lão ngạc nhiên. Trung Sơn Thị trở thành Trấn Phong Đường chủ. Lẽ nào ngươi đã là linh thể cảnh rồi? Trung Nhạc gật đầu cúi người nói, đệ tử trước đây không lâu đã tu thành linh thể hợp nhất, nên mới được môn chủ miễn cho đóng cửa sám hối. Các vị trưởng lão đều tán thưởng. Quân Sơn Thị trưởng lão cười, đại trưởng lão, Trung Sơn Thị là nhật diệu linh thể, thể chất hiếm có trên thế gian, trong thời gian ngắn vậy mà đã tu thành linh thể cảnh, tiền đồ vô lượng, hắn cũng có thể gánh vác được chức vị Trấn Phong Đường chủ. Lê Sơn Thị trưởng lão cũng cười nói, giờ hắn mới là linh thể cảnh, nhưng với tốc độ của hắn, chắc chắn chỉ vài năm nữa sẽ là đan nguyên cảnh. Nam đường chủ cũng là đan nguyên cảnh, nhưng cũng đã có tuổi rồi, vốn nên về an dưỡng tuổi già rồi. Ngô đại trưởng lão gật đầu nói, cũng có lý, chỉ là Trung Sơn Thị quá là trẻ, mà cái chết của Thủy Từ An, hắn lại thở dài. Mỗi lần nghĩ tới Thủy sư đệ là do hắn ta mà chết, mỗi lần nghĩ tới Thủy sư đệ do hắn mà chết, là trong lòng lại dằn vặt. Trung Sơn Thị, sau khi ngươi trở thành Trấn Phong Đường chủ mà có nửa lỗi sai, thì ta sẽ không tha cho ngươi, hiểu chứ? Trung Nhạc cúi người, đệ tử đã hiểu. Một lúc sai, một lúc sau, Nam Thiên Vương cùng Bồ Lão tiên sinh vào trường lão hội. Nam Thiên Vương là một lão ẩu tóc bạc phơ, đi lại cũng run rẩy. Lão ẩu này tuy đã già, nhưng ánh mắt vẫn rất tinh anh, nhìn Trung Nhạc nói lớn, chư vị trưởng lão, ý của môn chủ ta không dám làm trái, nhưng muốn lấy trấn ấn từ tay ta thì phải cho ta thấy Trung Sơn Thị có bản lĩnh nhận không đã. Các vị trưởng lão nhíu mày. Nam Thiên Phương lão ẩu lấy trong nguyên thần bí cảnh ra một miếng đại ấn lớn, cao 3 tấc, rộng 9 tấc, có cán hình chuôi kiếm. Xung quanh đại ấn phủ đầy các loại phong ấn đồ đàng văn, đan xen tạo thành 4 loại dị thú mang long huyết, lần lượt là Bồ Lao, Phách Hạ, Bệ Ngạn, Tiêu Đồ, đều là phong ấn cường đại. Trung Nhạc thần tình khẽ lay động, sư tỷ muốn xem bản lĩnh gì của ta? Nam Thiên Phương thờ hồn hển nói, ta già rồi, khí huyết không đủ, không thể sánh bằng người trẻ các ngươi, đương nhiên không thể đánh nhau với ngươi, nhưng pháp lực của ta vẫn còn, lão thân không ức hiếp ngươi, không dùng đan nguyên, chỉ dùng nguyên thần đấu với ngươi, nếu ngươi đỡ được thì ngươi có thể lấy đi trấn ấn. Trung Nhạc nghiêm nghị nói, mời sư tỷ. Phía sau Nam Thiên Phương hiện lên nguyên thần của Sơn Thần, không có mặt mũi, mắt trong lòng bàn tay, quanh người hao bao quanh bởi khói xương, bỗng oanh kích Trung Nhạc. Trung Nhạc đứng yên không động, Phía sau xuất hiện một vầng mặt trời nóng bỏng. Đại Nhật Kim Ô bay ra, khi đáp xuống đất biến thành thần nhân đầu chim thân người ba chân, đôi cánh giang ra chặn tứ quyền. Lúc này tứ quyền của Sơn Thần mở, bốn con mắt trong bao lòng bàn tay bắn thần quang, biến thành bốn đạo kiếm khí kinh người. Cả tòa đại điện bị bốn đạo kiếm khuấy động, mưa gió bão bùng, lắc lưu không ngớt. Vị lão ẩu lúc này mới là thể hiện bản lĩnh thật sự. Kiếm khí to như cột nhà, thấp thoáng có thể thấy nó được tạo thành những đạo kiếm khí cực nhỏ. Các đạo kiếm khí đó hướng ra ngoài, không ngừng xoay chuyển giống như là bánh răng vậy. Bản lĩnh cao cường, Trung Nhạc cuối cùng cũng động dung. Nam Thiên Phương không dùng năng lượng của đan nguyên cảnh mà là khai luân cảnh, chỉ đơn thuần dùng nguyên thần để thi triển thần thông, nhưng thần thông vô cùng tinh diệu. Sơn thần nguyên thần tứ trưởng, trường trung hữu nhãn, nhãn trung hữu kiếm quang. Bốn đạo kiếm quang đều được tạo thành từ vô số kiếm khí. Kiếm khí giống như là bánh răng tạo thành kiếm trụ, không ngừng xoay chuyển cắt nghiền, thực sự không có gì không phá hủy được. Nếu chỉ đơn thuần là tứ quyền oanh kích thì đôi cánh kim ô của Trung Nhạc có thể chặn được, nhưng giờ muốn đỡ bốn đạo kiếm khí thì chỉ dựa vào đôi cánh nguyên thần là không đủ. Trong trường Nam Nguyên Thần có mắt, mắt bắn kiếm quang tương đương với bốn cánh tay cầm bốn đạo kiếm khí. Không đơn giản là uy lực của kiếm khí đơn thuần mà còn chứa năng lượng của nguyên thần. Nếu dễ đỡ như vậy thì bà đã không chấn thủ chấn phong được. Trung Nhạc đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, có kinh nghiệm chiến đấu còn nhiều hơn cả một đời luyện khí sĩ khác. Nhãn giới kiến thức cùng lão cũng rất lão luyện, vừa nhìn là nhận ra sự lợi hại của chiêu này. Tán thưởng Nam Thiên Phương bản lĩnh cao cường cũng không quá. Bốn đạo kiếm khí chém tới, đôi cánh kim ô của Trung Nhạc bị chém vỡ, lông vũ bay tứ tung. Trung Nhạc đứng yên không động, thần nhân ba chân thì kêu một tiếng, hai mắt mở trừng trừng. Ở trong mắt xuất hiện 9 vòng đồ đằng, giống như là bánh răng, kết nối với nhau. Kiếm nhãn. Hai đạo kiếm khí bắn lên trời, đón bốn đạo kiếm khí, chỉ chặn được hai đạo kiếm khí, còn hai đạo kiếm khí còn lại thì lần lượt chém xuống ở chính giữa. Nhưng lúc này mi tâm của thần nhân ba chân đột nhiên tách ra, mở thần nhãn thứ ba, mắt bắn thần quang, biến thành một đạo thuần dương kiếm khí, chém vỡ đạo kiếm khí tới trước. Đạo kiếm khí này bị chém vỡ, các mảnh kiếm khí lập tức bắn tung tóe, biến thành hàng ngàn vạn đạo kiếm khí nhỏ, bắn loạn không khống chế được. Đó là vì Nam Thiên Phương đã tập trung quá nhiều kiếm khí để tạo thành kiếm quang trong mắt Sơn Thần. Uy lực rất lớn nhưng lại rất khó khống chế, không dễ dàng bằng các loại kiếm khí khác. Nếu là kiếm khí hồn binh phổ thông khác, Sơn Thần kiếm nhãn đúng là thế như trẻ tre, có thể phá hủy kiếm khí hồn binh của đối phương. Nhưng thuần dương kiếm khí của Trung Nhạc lại vô cùng kiên cố, còn sắc bén hơn cả Sơn Thần kiếm nhãn của Nam Phương Thiên. Tuy uy lực không bằng, nhưng mà Trung Nhạc nhận kiếm khí của bà ta quá là mạnh, khó lòng điều khiển. Thế là thuần dương kiếm khí dùng một điểm phá cả tấm, chặt đứt kiếm trụ, khiến cho kiếm khí của Nam Thiên Phương mất đi khống chế. Nếu đã kiếm khí của người khác bị chém làm đôi, còn có thể thuận thế phân kiếm khí làm hai, tiếp tục tấn công địch, cũng có thể hợp lại hai nửa kiếm khí, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, không thể coi là thất bại. Nhưng kiếm trụ của Nam Thiên Phương thì quá là phức tạp, bị thuần dương kiếm khí đánh cho tan vỡ. Kiếm khí bay loạn trong không trung, 10 vị trưởng lão đều nhăn mày, tinh thần được dâng trào, các kiếm khí bị gắn chặt trên không trung. Lúc này, thuần dương kiếm khí thế như trẻ tre, phá đạo kiếm khí thứ hai. Kiếm trụ tiếp tục vỡ, kiếm khí đã bay bốn phương tám hướng. Trung Nhạc thu thuần dương kiếm khí về, đạo kiếm khí đó quay về con mắt thần nhãn thứ ba của thần nhân ba chân. Thần nhãn nhắm lại rồi biến mất. Hắn nói: "Sư tỷ, có thể dừng tay rồi chứ?" Hai đạo kiếm trụ còn lại của Nam Thiên Vương quay lại bàn tay của Sơn Thần Nguyên Thần. Kiếm nhãn kiếm khí của Trung Nhạc cũng trở về con mắt của Nguyên Thần, thần nhân ba chân, 9 vòng đồ đằng trong mắt cũng biến mất. Nam Thiên Phương quay người lại, thi lễ với 9 vị trưởng lão, cầm chân ấn bằng hai tay, run rẩy tiến lại đưa cho Ngu đại trưởng lão. "Trung sư đệ thiếu niên anh tài, có thể đảm nhận chức vị của lão nhân, chấn thủ phong chấn phong đường. Chấn phong đường giao choán, lão thân rất là yên tâm." Các vị trưởng lão thấy được bản lĩnh của Trung Nhạc đều khen ngợi. Nam đường chủ cũng đã làm việc lâu năm rồi, lần này chút đi trọng trách, sau này có thể an dưỡng tuổi già rồi. Nam Thiên Phương cũng thở phào, cười nói: "Ta chấn thủ chấn phong đường hàng trăm năm, ngày nào cũng phải nơm nớp sợ yêu ma thoát ra, giờ cuối cùng cũng đặt được hòn đá nặng này xuống rồi. Trung sư đệ, sau này việc chấn thủ chấn phong đường, ngươi phải đau đầu rồi." Ngu đại trưởng lão nhìn quanh nói: "Chư vị sư đệ sư muội, chúng ta bắt đầu thôi." Các vị trưởng lão nghiêm nghị, chiếc chân ấn bay lên không trung. Ngu đại trưởng lão chỉ tay: "Giải phong!" Chân ấn khẽ rung lên, một khối khí tức khủng bố từ chân ấn bùng phát, tạo cảm giác vô cùng nặng nề. Bề ngoài chân ấn, đồ đằng văn không ngừng chuyển động. Từ trong chân ấn chui ra một cái đầu khổng lồ, há cái miệng lớn gầm một tiếng. Tiếng gầm chấn động không gian, tạo nên cuồng phong, khiến cho y sam của mọi người bay lên phần phật. Chín vị trưởng lão khác đều động thủ, lần lượt giải phong ấn của họ để lại trên chân ấn. Lại một tiếng gầm kinh thiên động địa khác vang lên. Trong chân ấn thò ra một cái đầu rồng to bằng cả ngọn núi, là Bồ Lao, tiếng tựa chuông. Rồi một tiếng gầm khác truyền ra, đầu của Ly Long chui ra giống lớn. Tiếp đó là đầu hổ của Bệ Hãn thò ra, tiếng gầm chấn động đất trời. So với bốn cái đầu khổng lồ này thì chân ấn nhỏ bé vô cùng. Sau khi bốn cái đầu cự thú hiện ra, rắc một tiếng, giữa chân ấn bắn ra vô số tấm đồng. Ở bên trong là một cái hộp nhỏ, ở bên trong hộp là một viên minh châu to bằng quả trứng bồ câu. Nam đường chủ, thu lạc ấn của ngươi về đi. Ngu đại trưởng lão trầm giọng. Nam Thiên Phương cúi người tiến tới, xóa bỏ lạc ấn của mình, nói với Trung Nhạc: "Sư đệ, viên minh châu này là trung khu của chân ấn, tế luyện nó là có thể khống chế chân ấn. Có chân ấn đã có thể vào chấn phong điện. Chân ấn vô cùng quan trọng, là dị bảo do môn chủ đời đầu luyện chế, không được có sai sót." Ngu đại trưởng lão nói lớn: "Quy tắc của kiếm môn ta là 10 trưởng lão hội liên thủ giải phong ấn chân ấn. Chỉ khi cả 10 trưởng lão liên thủ mới mở được chân ấn, mà 10 trưởng lão đều không được tế luyện chân ấn. Chỉ có chấn phong đường chủ mới được điều khiển chân ấn này. Những người khác muốn luyện hóa ấn này đều sẽ bị tứ dị thú côn kích, hoặc là phong ấn 10 vị trưởng lão đả kích. Giờ 10 người bọn họ đã mở ấn cho ngươi, ngươi hãy mau tế luyện Minh Châu đi." Trung Nhạc vâng, dùng nguyên thần tế luyện viên Minh Châu kia. Một lúc lâu sau cuối cùng cũng đánh dấu được tinh thần lực của mình lên viên Minh Châu. 10 vị trưởng lão đánh ra pháp ấn, tứ dị thú lần lượt ấn vào chân ấn, rồi nhanh chóng biến mất. 10 vị trưởng lão lại phong ấn chân ấn lại. Ngu đại trưởng lão nhìn Trung Nhạc, nói: "Chân ấn vô cùng quan trọng, chức vụ chấn phong đường chủ cũng rất quan trọng. Trung Sơn Thị, ngươi tuyệt đối không được lơ là chức trách, biết chưa?" "Đệ tử đã rõ." Trung Nhạc cúi người nói. Ngu đại trưởng lão gật gù nói: "Nam đường chủ dẫn Trung đường chủ tới chấn phong đường, bàn giao lại sự vụ để hắn làm quen." Nam Thiên Phương vâng rồi cười: "Trung sư đệ, mời đi theo ta." Lão ẩu này run rẩy bước đi. Khi ra khỏi đại điện trưởng lão hội, nguyên thần phía sau đưa tay nhấc bà lên đặt bàn tay mình, rồi đi về hướng chấn phong đường. Trung Nhạc bay theo phía sau. Đại điện của chấn phong đường cũng được xây dựng sát vực, khu đài cao phẳng hình chi linh, cung điện trùng trùng điệp điệp, các cánh cửa phủ đầy phong ấn, ở trên phù văn vẽ toàn đồ đằng văn. Nơi đây khá là tối tăm, rất hiếm thấy dấu hiệu của con người đi qua đây. Nam Thiên Phương dẫn Trung Nhạc tiến tới phía trước, đi qua các tòa cung điện này. Những tấm chấn áp ở đây đều là giả, dùng để gạt người mà thôi. Bên trong chẳng có gì, chỉ có các cỗ tử thi. Nếu gặp ngoại địch xâm nhập muốn cướp ngục thì sẽ cướp nhầm chỗ. Nơi chấn phong đường chấn áp tà ma thực sự là ở đây. Nam Thiên Phương chỉ một vách núi phía trước nói: "Trung sư đệ khởi động chấn ấn đã có thể khiến cho chấn phong địa thực sự hiện ra." Trung Nhạc trong tim khẽ động, khởi động chân ấn. Bốn con dị thú trong chân ấn thò ra móng vuốt khổng lồ ấn lên vách núi. Vách núi lập tức xuất hiện bốn chỗ lõm xuống, tiếp đó là một cánh cửa chậm chậm mở ra. Nam Thiên Phương dẫn hắn vào trong bức vách. Ở bên trong có không gian khác, lòng núi bị khất rỗng, không gian rộng rãi, phải tới vài dặm. Các sợi xích lớn xuyên qua thân thể, khóa chặt các tòa đại điện bằng đồng xanh. Những tòa đại điện này không có bất cứ cửa sổ nào, chỉ có một cánh cửa đóng chặt, ở trên đó là tầng tầng phong ấn. Đây chính là chấn phong đường thực sự. Nguyên thần Nam Thiên Phương nhấc bà lên đặt sợi xích sắt khổng lồ nói: "Hai tiểu nha đầu Thủy Thanh Nghiên và Khâu Cấm Nhi tuy cũng đã phó đường chủ chấn phong đường, nhưng lão thân chưa bao giờ đưa họ tới đây, chỉ lừa nói với họ bên ngoài chính là nơi kiếm bồn chấn áp tà ma ngoại đạo. Tà ma ngoại đạo được chấn áp ở đây đều không tầm thường, khó lòng mà tiêu diệt được chúng. Nếu tiêu diệt được thì không cần phải chấn áp. Còn những thứ bị chấn áp ở đây tới vạn năm, chưa biết chừng vẫn còn chưa chết đấy." "Vạn năm chưa chết ư?" Trung Nhạc thất thanh. Trong Chấn Phong Đường còn trấn áp cả thần ma sao? Đúng là có cả thần ma. Nam Thiên Phương dẫn hắn tới trước một tòa cung điện. Bề mặt lạnh lẽo phủ đầy rì sắt, có vẻ rất lâu đời rồi nãy. Trong tòa đại điện này, trấn áp một thần nhân võ đạo của Nam Hoang Trọng Lê thần tộc, còn lợi hại hơn cả võ đạo thiên sư, là một võ đạo cường giả. Hắn dẫn Trọng Lễ thần tộc xâm nhập đại hoang ta, bị môn chủ đời thứ 13 bắt nhưng không giết được hắn. Đánh thế nào hắn cũng không chết, đành phải trấn áp tại đây. Hắn toàn thân không có một chút tinh khí nào dò gì. Tới đời môn chủ thứ 15 thì đã là 1500 năm, đã có hai môn chủ kiếm môn qua đời mà hắn vẫn còn sống. Trung Nhạc giật mình lẩm bẩm. Giờ chắc là chết rồi chứ. Cái này thì không biết. Nam Thiên Phương tiến về phía trước, tới một tòa cung điện khác nói. Đây có ma linh của mà môn chủ hiện nay trấn áp, ma thần chi linh. Cự phách ma tộc của đại hoang quyết chiến với môn chủ, dùng tới ma thần chi linh, bị môn chủ bắn cũng không giết nổi hắn. Trấn áp ở đây, ma thần chi linh này vô cùng cổ quái, tuyệt đối không được mở cung điện này, nếu không chắc chắn gây đại loạn. Tòa cung điện này là của đồ đệ bị ruồng bỏ của kiếm môn, Phong Hiếu Trung, nhi tử của môn chủ. Nam Thiên Phương tiến tới một tòa cung điện khác định nói rồi lại thôi lắc đầu. Chúng ta tới chỗ tiếp theo. Tòa cung điện này rất là khó lường, là điện của nhục thân thiên tượng lão mẫu, bên trong trấn áp nhục thân thiên tượng lão mẫu. Con của môn chủ. Trung Nhạc không theo sau Nam Thiên Phương mà quay trở lại, quan sát tòa cung điện kia, thấy phong ấn trên đó rất quen mắt. Hắn nhận biết một lúc thì nhận ra đó là phong ấn từ tay của lão đầu tử. Đích thần môn chủ phong ấn con trai của mình. Trung Nhạc sững người. Tại sao môn chủ đã phong ấn con trai ở nơi này? Tân Hỏa đột nhiên nói. Người trong điện còn sống, hắn ta rất mạnh đấy. Mạnh tới mức nào? Trung Nhạc hỏi. Còn mạnh hơn cô Hồng Tử và tứ đại cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn, gần như cấp cự phách. Trung Nhạc chấn kinh. Bị chấn áp lâu như vậy vẫn có thực lực lớn như thế, thậm chí còn tương đương cự phách. Lẽ nào trước khi bị nhốt lại người này cũng là một cự phách? Con trai môn chủ mạnh như vậy, tại sao lại nhốt hắn ở đây? Nam Thiên Phương quay lại. Trung sư đệ. Trung Nhạc hỏi. Sư tỷ, tại sao môn chủ lại phong ấn con trai của mình? Nhân đinh của phong thì ít, nhưng mỗi người đều là nhân vật cừ khôi. Con trai môn chủ xuất sắc như vậy, tại sao lại phong ấn? Đương nhiên vì hắn đã làm điều ác. Nam Thiên Phương lưỡng lự một chút nói. Ngươi nhập môn muộn nên không có biết. Trăm năm trước môn chủ đã phong ấn hắn ở đây. Sư đệ đi theo ta. Nam Thiên Phương dẫn Trung Nhạc đi về phía trước tiếp tục nói. Con trai môn chủ có tên là Phong Hiếu Trung. Môn chủ đặt tên này cho hắn là mong hắn hiếu thuận, trung thành với nhân tộc. Nhưng tên hắn vẫn chỉ là tên. Phong Hiếu Trung tư chất tuyệt vời, tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng vẫn có vấn đề. Trung Nhạc yên lặng lắng nghe. Phong Hiếu Trung có tư chất kinh người như vậy, còn trẻ mà đã là cự phách, chói lòa hào quang, nhưng cũng hình thành tính cách ngang ngược bá đạo, hơn nữa còn âm hiểm độc ác. Hắn vì nghiên cứu công pháp thần thông mà thâm nhập Đông Hoang, bắt 4 năm cường giả long tộc mổ xẻ nhục thân của họ để xem cấu tạo nhục thân, khung xương, lục phủ ngũ tạng, đại não, hướng chảy huyết dịch của long tộc, muốn tìm ra chân ý của quan tưởng. Hắn còn tra tấn nguyên thần, giải phẫu nguyên thần, linh hồn và hồn phách của những cường giả đó để tìm ra bí mật có thể trường sinh của linh. Hắn còn lén tới Tây Hoang, bắt cường giả thần tộc cũng làm như với long tộc, thậm chí còn đánh cắp thần tượng. Hắn còn từng tới Nam Hoang, giải phẫu nhục thân bổng nguyên thần cường giả võ đạo vì muốn phá giải bí mật nhục thân của võ đạo cường giả. Khi Phong Hiếu Trung bị phát hiện, trong đại điện của hắn treo tới hàng trăm luyện khí sĩ các chủng tộc đều đã bị giải phẫu, để hở tim, phổi, dịch não, phần lớn bọn họ đều chưa chết. Có người nguyên thần bị giam cầm, phân thành 3-4 mảnh, bị câu hồn tỏa móc ở trên thể, ở trên lên không, không thể động đậy. Có người nguyên thần bị cắt ra, ngũ đại bí cảnh bị moi ra. Có người linh vào hồn bị phân ra một nửa dùng để nghiên cứu linh vào hồn kết hợp như thế nào. Đó là chuyện xấu của kiếm môn. Nếu như vậy, hắn cũng là đến mức bị môn chủ phong ấn vĩnh viễn ở nơi này. Hành động tà ác nhất của hắn đã chính là nghiên cứu công pháp thần thông của ma tộc, thậm chí dùng đồng tộc để mà thí nghiệm. giết hàng ngàn nhân tộc, lấy đi hồn phách huyết dịch luyện chế ma đạo hồn binh. Sau khi việc của Phong Hiếu Trung vỡ lở, hắn còn rảo biện nhân tộc mà hắn đã giết là nô lệ mua từ yêu tộc, thần tộc chứ không phải là nhân tộc ở Đại Hoang. Dù sao cũng sẽ bị các chủng tộc khác ăn thịt, đằng nào chả chết. Tại sao lại phải vì chuyện đó mà truy cứu hắn? Nam Thiên Phương thở dài. Môn chủ nói, bất luận là nhân tộc ở đâu thì cũng đều là nhân tộc. Thân là phong thị tàn sát đồng tộc chính là sai. Nếu hắn chỉ bắt cường giả của chủng tộc khác thì môn chủ còn muốn bảo vệ hắn. Nhưng mà đến đồng tộc còn sát hại thì môn chủ không thể bảo vệ được. Trung Nhạc quay lại nhìn tòa cung điện kia, nghĩ bụng. Tên Phong Hiếu Trung này đúng là kẻ đại hung đại ác mà. Nhưng hắn cũng rất giàu hoạt, nếu không đã không thể làm việc ác lâu như vậy mới bị phát hiện. Vô số thần thông, đồ đằng trên thế gian này đều là thần thông luyện từ quan tưởng nhục thân long tộc, yêu tộc và thần tộc. Trung Nhạc cũng từng nghĩ tới việc bắt giao long, giải phẫu nhục thân nghiên cứu cấu tạo của chúng để hoàn thiện thần thông. Chỉ để việc này quá là tàn nhẫn, hắn chưa bao giờ thực hiện. Không ngờ Phong Hiếu Trung không những biến thành hành động mà còn tàn ác hơn. Nếu hắn không hạ thủ với đồng tộc thì chưa biết chừng môn chủ không phẫn nộ, thậm chí có thể che giấu cho hắn ta. Trung Nhạc nghĩ. Nhưng tàn sát đồng tộc, luyện chế thi thể và hồn phách đồng tộc thành hồn binh thì quá đà rồi. Nam Thiên Phương tới trước một tòa cung điện khác nói. Ở đây có nhục thân của thiên tượng lão mẫu. Nhục thân thiên tượng lão mẫu đã chết, nhưng vẫn là nhục thân rất khó lường, có thể luyện thành thần binh. Trung Nhạc nhìn tòa cung điện thầm nghĩ. Thủy Thanh Nghiên tới chấn phong đường làm phó đường chủ chính là vì nhục thân này rồi. Nhục thân bà ta đã chết, không thể qua lại nhục thân mà vẫn sống. Nhưng mà có thể dùng nhục thân luyện thành hồn binh, có thể lấy huyết mạch của mình cải tạo nhục thân Thủy Thanh Nghiên trở thành thiên tượng lão mẫu thực sự. Môn chủ bảo ta tiếp nhận vị trí của Nam Sư Tỷ làm chấn phong đường chủ, chắc chắn để ta chấn áp thiên tượng lão mẫu. Sư đệ, thứ chấn áp trong tòa cung điện này là từ dưới lòng đất kiếm môn ta mà ra. Nam Thiên Phương ngồi trên tay của Sơn Thần, bước đi trên sợi xích sắt tới trước tòa cung điện nói. Năm đó ma hồn cấm khu lần đầu tiên bạo phát ma hồn binh chướng. Ma thần tàn hồn mạnh nhất đã thông cấm khu thoát ra ngoài đều làm điều ác, gần như là hủy diệt kiếm môn ta. Khi đó là môn chủ đời thứ hai tại vị, kiếm môn tử thương nghiêm trọng, luyện khí sĩ tử thương quá nửa mới chấn áp được tàn hồn. Môn chủ đời thứ hai vào cấm khu, muốn bảo vệ 500 năm thái bình cho kiếm môn, sau khi vào thì không có ra nữa. Trung Nhạc gật đầu. Hắn đã từng thấy thi cốt của môn chủ kiếm môn đời thứ hai trong ma hồn cấm khu. Không chỉ như vậy, hắn còn thấy thi cốt của các đời môn chủ khác. Họ là vì bảo vệ thái bình cho kiếm môn và đại hoang, khi tên lão niên đã xả thân tiến vào ma hồn cấm khu. Có những người đã làm quá nhiều cho kiếm môn, có người thì biết đòi hỏi thôi. Chỉ biết đòi hỏi mà không hy sinh thì không có tư cách trở thành môn chủ kiếm môn. Trung Nhạc trong lòng cảm khái, tiếp tục đi theo Nam Thiên Phương. Những thứ chấn phong đường, chấn áp vô cùng đáng sợ, thậm chí còn có sinh linh khủng bố từ thời man hoang. Này, Nam Thiên Phương cũng không xác định được chúng đã chết hay chưa. Bảo địa, đúng là một bảo địa. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa hai mắt phát sáng lẩm bẩm. Nhạc tiểu tử, tuyệt đối là một bảo khố đấy. Nếu lấy ra luyện hóa thì phát tài to đấy. Trung Nhạc lắc đầu. Mỗi thứ hay là sinh linh ở đây đều thả ra thì đều gây đại họa cho kiếm môn, thậm chí có thể diệt môn nữa. Tân Hòa, không được làm bừa. Không phải làm bừa. Có những kẻ ở đây sắp già chết rồi, có những kẻ đã chết rồi đấy. Tiếp tục phong ấn cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa còn tốn chỗ nữa. Tân Hòa dụ khỉ. Chấn phong đường chủ ngươi sẽ lẽ nào không thanh lý đám cặn bã này đi? Đây phải là chức trách của ngươi mới đúng chứ. Trung Nhạc khẽ động tâm, hỏi Nam Thiên Phương. Sư tỷ, thế những thứ trong tòa cung điện này nếu chết rồi thì có thể dọn dẹp không? Nam Thiên Phương nhìn hắn. Chấn phong đường chủ ngươi đúng là có chức trách đấy. Nhưng ngươi nên biết, nếu thứ trong đó mà chưa chết mà ngươi đã mở phong ấn thì ngươi sẽ toi đời đấy. Hơn nữa còn gây ra bạo loạn. Không giấu gì ngươi, lão thân nằm chấn phong đường chủ hơn 100 năm mà không dám dọn dẹp một cái nào. Nếu ngươi có gan đó thì ta có danh sách này, là đường chủ đời trước giao lại đấy. Viết những thứ nào đã chết có thể dọn, hắn cũng không dám dọn nên giao cho ta. Nam Thiên Phương đưa cho Trung Nhạc một tấm da dê. Trung Nhạc nhìn một lượt, trên đó viết mấy tòa cung điện, ở bên trong chấn áp cái gì, phương vị ở đâu, chết năm nào, tháng nào. Việc dọn dẹp những thứ đã chết cần phải cực kỳ thận trọng. Nếu là trong trấn phong đường vẫn còn cung điện thì đừng có dọn. Nếu thực sự phải dọn thì thi thể của những yêu ma quỷ quái đó trấn áp ở ngoài. Nếu thực sự phải dọn thì thi thể của những yêu ma quỷ quái đó trấn áp ở điện bên ngoài. Nam Tiên Phương thực sự không yên tâm, lại dặn dò mấy câu trước khi rời tòa cung điện. Cái này không quá nguy hiểm, bên trong là một cái chuôi kiếm. Tòa cung điện này cao lớn, đứng sừng sững giữa không trung, cao hơn hắn trăm trượng. Chuôi kiếm, Trung Nhạc khó hiểu. Trước đó các cung điện đều trấn áp ma yêu ma quỷ quái vô cùng nguy hiểm, ở đây chắc là trung tâm trấn phong đường, sao lại chỉ trấn áp một cái chuôi kiếm, mà Nam Thiên Phương còn nói không quá nguy hiểm. Sư đệ cứ mở cung điện này hiểu. Nam Thiên Phương cười nói, khi lão thân đảm nhiệm chức đường chủ cũng vào xem rất là nhiều, sau khi xem phong ấn lại là được. Trung Nhạc dùng chấn ấn mở phong ấn của tòa cung điện này ra. Cánh cửa mở ra, thấy bên trong cung điện trống rỗng, chỉ có chuôi của một thanh cự kiếm cắm ở đó. Thân kiếm dường như đã xuyên qua tòa cung điện này, cắm vào sơn thể kiếm môn sơn. Chuôi kiếm cao tới hơn trăm trượng, đại kiếm như vậy không biết là ai luyện chế. Chuôi kiếm đơn giản cổ phác, dường như đã trải qua thời gian rất lâu rồi, còn hơn cả kiếm môn. Thanh kiếm này không phải là của kiếm môn. Trước khi tiên tổ nhân tộc Đại Hoang tới kiếm môn thì thanh kiếm này đã tồn tại. Nam Thiên Phương nói, môn chủ đầu tiên nói thanh kiếm này cắm vào ma hồn cấm khu dưới lòng đất. Cả ngọn kiếm môn sơn được tạo thành từ kiếm khí của nó, vì thế tuyệt đối không được rút kiếm ra. Nếu không sẽ có việc khó lường xảy ra. Nhưng thanh kiếm này là thần kiếm, ngay cả môn chủ cũng không rút ra được, vì thế ta mới yên tâm cho ngươi xem. Vì ngươi chỉ nhìn được mà không rút ra được. Trung Nhạc nhìn thanh kiếm chấn kinh, nhớ lại mũi kiếm khổng lồ mắn thế trong ma hồn cấm khu. Mũi kiếm đó cắm vào quả tim hình cầu ở trung tâm cấm khu. Mũi kiếm ở đó, chui kiếm ở đây. Sư đệ, ta đã bàn giao cho ngươi việc của trấn phong đường nha. Lão thân cũng đến cáo từ, an dưỡng tuổi già. Mong là trấn phong đường trong tay của ngươi sẽ là bình an. Nam Thiên Phương cùng với Trung Nhạc rời khỏi không gian này lại dặn dò, nếu như sư đệ gặp bất cứ điều gì khó khăn hoặc không hiểu thì cứ tới Nam Lộc Thị Bộ Lạc tìm ta. Trung Nhạc cảm ơn, mắt tiễn Nam Thiên Phương rời đi. Lão ổ này vì tòa trấn phong đường này đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình, cả đời trấn thủ nơi đây, rất đáng tôn kính. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em nhé.